Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 477, bạo động Duo. Kanzaru ngây ngẩn trông coi Kinemon, trên mặt kỳ lạ trang điểm ra mặt càng là không che giấu được run run biểu tình. Vốn đang hướng về phía Kinemon nói ý kiến hay ôm chờ mong. Thật không nghĩ thỏa thỏa chính là chủ ý cùi bắp. Đang ở trước mắt hắn, Kinemon từ Ca Vũ Đinh mang đến một đám nữ tử. Minh Mục Trương đảm xử xuất mỹ nhân kế. Đây là tình huống gì? Bình thường một chút hải quân cũng sẽ không tiếp nhận a. Cho dù cần phương thức này hối lộ, làm sao cũng phải lén lút một điểm. Ui ui, cẩm vệ môn, chủ ý này không thể thực hiện được a. Kanzaru nói, ta cảm thấy được là rất tốt chủ ý. Không phải đã nghe nói không? Bọn họ chủ động đi tìm ta Vũ Đinh sự tình. Nhất định là đồ háo sắc. Yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta a. Kinemon nói, điểm này hắn cảm thấy thấu hiểu rất rõ. Nếu có người mang theo nhiều như vậy nữ tử ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Hơn nữa chỉ là giúp một chuyện nói. Hắn nhất định sẽ tiếp nhận. Cứ như vậy, đã xảy ra một đám nữ tử quần áo lỏa lồ mà xuất hiện ở bờ biển tình huống. Kanzaru càng phát giác cái chủ ý này hoang đường. Ở Ca Vũ Đinh nữ tử đến hải ngạn trước. Như vậy một nhóm lớn nữ nhân quần áo lỏa lồ mà ở trên đường đi về phía trước. Hấp dẫn lực chú ý thực sự nhiều lắm. Rất nhiều người đều bởi vì tò mò theo. Muốn dò thám biết tình huống. Loại tình huống này, hải quân không có khả năng tiếp thu. Ta là tới thỉnh cầu hải quân tiếp viện. Kinemon không có nghe từ hắn khuyên can. Như trước làm ra thỉnh cầu. Một cái Kanzaru vạn vạn đều không nghĩ tới đáp án. Tốt, lấy thiếu niên tóc trắng hải quân dẫn đầu. Dĩ nhiên đồng ý yêu cầu này. Là hắn năng lực tiếp nhận lạc hậu. Vẫn là hải quân ra mặt đã dày đến rồi hắn không thể nào hiểu được trình độ. Đồng hành cái khác bình dân mặc dù không biết Kinemon đại nhân nhờ cậy hải quân chuyện gì. Nhưng cũng thấy được hải quân vô sỉ. Chuyện là như vậy, thiếu chủ Momosuke bị người mang đi. Cẩm vệ môn giải thích. Đang nghe tin tức này thời điểm, Saido sửng sốt một chút. Lịch sử quả nhiên bởi vì hắn tham dự cải biến không ít. Lần này cũng không có cẩm vệ môn đi theo Momosuke bên người. Mà bởi vì hắn đem Caesar điều ly quan hệ. Không tồn tại đứa trẻ kế hoạch. Hơn nữa Kizaru cùng Akainu còn chưa giao thủ trước. Cũng không có tòa kia băng cùng hỏa chi đảo sinh ra. Ngươi muốn chúng ta giúp ngươi tìm người. Saido hỏi. Kinemon gật đầu. Yêu cầu của ta cũng chỉ có cái này một cái. Ngươi thậm chí không cần giúp chúng ta chống lại bách thú đoàn hải tặc. Có thể, Saido nhẹ giọng đồng ý nói. Ở sự tình đạt thành sau đó, cẩm vệ môn đang chuẩn bị tiếp tục tìm hải quân thương thảo tìm kiếm thiếu chủ Momosuke tỉ mỉ. Nhưng là trước đó, trong đám người thanh âm huyên náo lại làm cho bên ngoài ngừng lại. Ai cho ngươi nhóm đem nghệ kỹ đều mang đi? Than đen tướng quân các hạ. Nhưng là rất là phẫn nộ. Có võ sĩ ăn mặc người nói. Ở nhìn người tới sau. Kinemon cùng Kanzaru nhìn nhau. Lộ ra rườm rà biểu tình. Ở Wano, võ sĩ ăn mặc người cũng không chỉ có lưỡng loại. Một loại là lưu phái đệ tử. Một khác loại còn lại là quan viên binh sĩ. Mà bọn họ thuộc về người sau. Cũng tương đối ngang ngược ương ngạnh. Đại danh chết đi tin tức. Tuy là che giấu không cho bình dân biết được, có thể là bởi vì biết được võ sĩ quá nhiều quan hệ, lại không thể lừa gạt thượng tầng quan viên, mà một ít tướng quân càng là có mờ ám. Kinemon cũng suy nghĩ có phải là hay không những tướng quân này ám sát hoặc bắt cóc thiếu chủ. Có thể nếu là như vậy, hợp cách chính khách sẽ thả ra đại danh bỏ mình tin tức đi qua bình dân tạo áp lực. Mà một khi Momosuke thời gian dài chưa từng xuất hiện, đang không có đại danh con nối dòng dưới tình huống, bình dân rất dễ dàng có thể tiếp thu những người khác kế vị sự tình. Than đen đại xà người này là Wano bên trong thế lực khổng lồ nhất tướng quân. Ở đại danh sinh tiền cũng đã nhiều lần tiến gián từ bỏ chống lại hướng Kaido cầu hòa. Là tiêu chuẩn cầu hòa phái. Làm những yêu cầu này cũng bị đại danh không hề do dự cự tuyệt. Những người này ta đã mua lại. Cẩm vệ môn cũng đừng chuẩn bị theo chân bọn họ cường bè. Hắn giải thích, vì thế, hắn chính là bỏ ra những năm này tích xúc. Không nghĩ tới, hải quân tiếp thu hối lộ phương diện tiền lời cũng không tệ. Sớm biết, làm cho càng nhiều hơn thủ hạ ẩn núp đi vào hải quân trong. Rồi đến mỗi bên địa phương vơ vét của cải. Như vậy có thể tiền lời không thể so thế giới hắc ám giao dịch dưới đất ít hơn bao nhiêu. Don Quixote nhỏ giọng nói, đây chỉ là hắn chế giễu. Hắn làm giao dịch, bất kể là bọn buôn người vẫn là vũ khí giao dịch đều vượt xa qua hối lộ. Chúng ta đây tiền lời đổi một cái, ta về sau thu nhận hối lộ đều cho ngươi. Ngươi đem của ngươi dưới kinh doanh tiền lời cho ta. Don Quixote nụ cười có chút cứng ngắc, đem sau này chuẩn bị giễu cợt nén trở về. Cẩm vệ môn đại nhân, người cũng đừng làm khó dễ chúng ta. Những thứ này nghệ kỹ, Than đen đại xà tướng quân sớm có cảm tình, cố ý mà bảo chúng ta đem các nàng phải đi về. Kinemon nghĩ thầm, hiện tại Wano đã chậm rãi hỗn loạn, không thể vào lúc này lại sản sinh hỗn loạn. Bằng không đối với người thường tạo thành xung kích khả năng khó có thể tưởng tượng. Có thể, ta đây đi đổi nhóm người. Kinemon nói, hắn quay đầu đối với Saido bọn họ nói ấy náy nói, khi nhìn các ngươi khoan thứ một cái. Ta lập tức chuẩn bị người khác. Than đen đại xà tướng quân còn nói, cẩm vệ môn đại nhân nguyện ý đem những này nghệ kỹ vào hiến cho hắn. Cái gì ta từ lúc nào? Kinemon kích động phản bác, đây chính là hắn toàn bộ tích xúc, nếu như đều vào hiến, còn ở đâu ra một nhóm khác, đều là Wano hiệu lực, lẽ nào ngươi ngay cả một ít nữ nhân cũng không muốn hiến cho Than đen đại xà tướng quân sao? Tướng quân nếu như đã biết, khẳng định rất thất vọng, nói không chừng biết chém những thứ này nghệ kỹ để phát tiết tâm tình. Đây là biến tướng mà uy hiếp. Nghệ kỹ nhóm sau khi nghe được run rẩy thân thể mềm mại, vội vàng ăn xin đứng lên. Kinemon tuy là không tính là người tốt lành gì, nhưng vẫn là quý trọng lấy người bình thường sinh mệnh. Bất kể là vì quốc nội thế cục, vẫn là những cô gái này sinh mệnh, hắn chỉ phải mê muội ý tưởng đồng ý. Đều là thủ hộ Wano võ sĩ, tại hạ là sẽ không keo kiệt xác. Vậy ý của ngươi là sẽ đối ta keo kiệt. Saido cố ý nói rằng, ngữ khí của hắn có vẻ cũng không thoải mái. Tại hạ không phải ý tứ này, sẽ vì hải quân căn cứ trưởng các hạ chuẩn bị những người khác chọn. Kinemon giải thích, tuy là không có tích xúc, cũng không phải là còn có bên cạnh Kanzaru nha. Người này tích xúc tuyệt đối so với hắn nhiều, bởi vì... Này chút năm hắn chính là tốn không ít ở Ca Vũ Đinh. Đó chính là để cho ta dùng còn dư lại lạc tương đương. Saido lời nói làm cho nghệ kỹ nhóm trên mặt lóe lên e lệ. Bọn họ không dám phẫn nộ hoặc có lẽ là không có tư cách phẫn nộ. Cho dù là ở khác người trào phúng các nàng là giày rách dưới tình huống. Lui về a, Saido phất tay nói rằng. Hải quân chắc là sẽ không vì Wano cung cấp bảo vệ. Ở Momosuke điện hạ tìm được trước, có thể nói hải quân cái này trợ lực không thể ném. Ta nhất định sẽ vì ngươi lựa chọn tốt hơn cô nương. Ngươi ở suy tính một chút. Kinemon vội vàng nói, thậm chí đã quên võ sĩ xưng hô lúc tự xưng. Saido lần nữa phất tay. Lúc này hắn hiện ra chính là cường đại đến làm người ta hoảng sợ thực lực. Vẻn vẹn một cái phất tay động tác, Kinemon bao quát toàn bộ hải ngạn người vây xem toàn bộ bị kình phong tào khai. Cẩm vệ môn có chút ủ rũ mà rời đi, mà Than đen đại xà chính là thủ hạ cũng không có tiếp tục làm khó dễ cẩm vệ cửa ý tứ. Đi nhanh rời, ngươi đến tột cùng dự định làm cái gì? Don Quixote tò mò hỏi, một hồi tiếp thu, một hồi lại cường ngạnh như vậy mà cự tuyệt, là có mục đích tính. Saido trả lời, cái kia than đen đại xà tướng quân, đại khái suất đã đầu phục Kaido, mà vừa rồi những võ sĩ kia hành vi, cũng là không muốn Kinemon cùng hải quân thành lập liên hệ mà làm. Cho nên người diễn kịch cho bọn hắn xem, ta cảm thấy được không cần phải, người như vậy trực tiếp giải quyết, không phải dễ dàng hơn sao? Don Quixote nói, Momosuke tiêu thất, Saido nói, cho nên, không cần phải, Kozuki Oden đã chết, mà Oden gia tộc chỉ còn lại có Momosuke một người. Kaido sở dĩ tiến công Wano, chính là vì Oden gia tộc phòng thủ bí mật. Nếu như Momosuke không thấy, hắn cũng không có công kích Wano cần thiết. Ngươi lưu lại cái này nhân loại, là muốn căn cứ hành vi của hắn phán đoán có phải là hay không Kaido mang đi Momosuke. Don Quixote chợt, âu rồng người của gia tộc thật sự có trọng yếu như vậy sao? Ngươi nghe nói qua Zo sao? Saido nói, Zuo, một bên Robin thay thế hồi đáp. Đó là một tòa di động đảo nhỏ, lưng đeo đảo nhỏ sinh vật chính là Zo. Nghe nói nó đã trữ hàng rồi đã ngoài ngàn năm, nghìn năm, Chopper phát ra hoảng sợ thanh âm. Đây cũng có liên hệ gì? Don Quixote kỳ quái hỏi, âu đoàn người của gia tộc có thể thao túng Zo, nhưng lại nắm bên ngoài bí mật của hắn. Không khách khí chút nào nói, Zo lực lượng, một kích là có thể kích toái đảo nhỏ. Nếu như có thể thao túng sinh vật như vậy, cùng cổ đại khi giới minh vương so sánh với, cũng không kém bao nhiêu. Don Quixote nghe được cái tin tức này thời điểm, trên mặt hiện lên tinh quang, không biết đang suy nghĩ cái gì cái gì. Hắn suy nghĩ một chút nói, vậy bây giờ cùng vừa rồi võ sĩ hợp tác, không phải phải làm sao? Có thể nhưng ngươi đuổi đi hắn, ta không có. Saido phủ nhận nói, ta chỉ là phất phất tay. Don Quixote không có cãi lại dự định. Hắn nói thẳng, nhưng người khác không cho là như vậy. Loại này ra sức gió tảo khai đừng hành động của người ta. Sợ rằng không có ai sẽ cho rằng Saido vẫn duy trì thiện ý. Nhất là cộng thêm những lời đó tình huống. Saido không nói gì, hắn chỉ là làm cái làm mẫu. Hắn hướng phía Don Quixote giơ giơ kình phong. Kình phong kích đánh vào Don Quixote lâm thời chống đỡ làm ra đường nét trên, chậm rãi tạo thành chữ. Ngươi, có ý tứ là mới vừa kình phong, là hướng phía cái kia võ sĩ đi. Ta dùng sức ở trên người hắn để lại tin tức. Saido nói, liên hệ tình báo, thì ra là thế. Don Quixote chợt. Nhưng là hắn trông coi Saido ánh mắt rũ phát đề phòng rồi. Saido về khống chế lực đạo càng ngày càng chính xác. Mới vừa công kích tuy là hắn chưa kịp phản ứng, nhưng là công kích lại xuyên thấu qua phòng ngự của hắn. Ngươi trưởng thành tốc độ quá kinh người. Don Quixote đột nhiên nói, hiện tại coi như ta muốn ruồng bỏ hợp tác, cũng cần suy tính ngươi có hay không đột nhiên làm khó dễ. Làm sao? Sợ, người thoạt nhìn cũng không giống như là biết sợ người. Sợ hãi là mỗi người đều biết có tình cảm. Chỉ bất quá so với sợ hãi, ta cái khác tình cảm càng sâu. Don Quixote hồi đáp, hắn dừng một chút lại nói tiếp, ngươi tại sao muốn tự dơ danh tiếng? Ta không rõ, cái gì? Trước ngươi rõ ràng nói qua thả ra những hài đồng kia, thành lập được hải quân chính nghĩa hướng. Nhưng là bây giờ người phóng ra tin tức nhưng không có truyền đi. Ngược lại ở Wano hải quân danh tiếng bị ngươi bị bại triệt để. Vừa rồi mấy câu nói, cộng thêm chuyện lúc trước, sợ rằng rất nhanh đảo nhỏ bên trong biết tin tức truyền ra. Hải quân căn cứ trưởng không chỉ có háo sắc, còn ghét bỏ giày rách. Có nào đó tình tiết, Saido không thấy Don Quixote trào phúng. Hắn nói, ngươi cảm thấy ta đang nói láo, chẳng lẽ không đúng sao? Cái này đã thành lẫn nhau thành mâu thuẫn. Hỏi cái vấn đề, ngươi cảm thấy là tốt tin tức truyền bá nhanh, hay là xấu tin tức truyền bá nhanh? Đáp án này Don Quixote không trả lời, nhưng không hề nghi ngờ là xấu. Mọi người tổng là đối với người khác tin tức xấu canh cánh trong lòng. Bởi vì từ đó có thể thu hoạch đến nào đó ưu việt tình cảm. Mà tương phản, tốt tin tức tuy là cũng có người nhảy nhót, nhưng càng nhiều hơn là ghen tị tâm lý đây hết thảy. Đều nguyên vô nhân ích kỷ. Ngươi muốn nói cái gì? Don Quixote hỏi, ta muốn dụ sử dụng người nào đó qua đây, đi qua tàn ác liệt danh tiếng. Kaido, không phải, hắn hiện tại không tâm tư phản ứng ta. Nếu có ý định này, hắn có thể ở tập kích hết Kozuki Oden sau. Dừng lại, có thể hắn không có. Kia là ai? Một cái đồng dạng ác liệt người. Saido nói, ta trả lại cho hắn tản đi một tí không cần thiết tin tức. Tỉ như Oden gia tộc đặc thù, Don Quixote không có hỏi tới. Cái tên này tiếng, ước đoán sẽ rất xú. Thê tử của ngươi biết tới trả thù ngươi sao? Don Quixote chỉ vào một bên Sanji, bởi vì vừa rồi hội tụ thành chúng nữ tử. Sanji bại lộ lòng ái mộ, bây giờ bị Pudding đè lại tiến hành trí nhớ chỉnh đốn và cải cách. Saido méo mặt lại, đừng nói nhảm, hôn lễ của ta cũng chưa thành công. Vậy người khác cũng cho là như vậy sao? Don Quixote nói, Saido trừng mắt nhìn, nhưng Don Quixote lại không có đình chỉ ý tứ hàm xúc. Như vậy ngươi có người yêu sao? Không có, cảm tạ, Saido không chút do dự trả lời. Nếu như có, nhất định rất thú vị. Ngươi tự dơ danh tiếng, lựa chọn phương thức này. Đây đối với nữ tính mà nói nhưng là không thể nào giải thích địa phương. Ngươi quản quá nhiều rồi. Tự dơ chỉ là một đoạn thời gian mà thôi. Hai tử sự tình dùng để phía sau giặt trắng là được. Saido nói, hy vọng như vậy. Don Quixote có ý riêng. Zuo, chỗ ngồi này còn sống đảo nhỏ. Thừa tái đảo nhỏ cự tượng. Đang ra lệnh phía dưới không còn cách nào phát động tấn công nó. Giải quyết rồi nó giới hạn lệnh. Trong lúc bất chợt dường như là lên cơn điên bắt đầu hướng về phía chung quanh đảo nhỏ phát. Khởi tiến công, chung quanh đảo nhỏ, ở tại chân sông kích phía dưới nghiền nát, vô số người táng thân trong nước biển. Tin tức này từ hải quân hệ thống tình báo truyền đạt cho Saido. Đối phương thoạt nhìn có di chuyển nhanh chóng đích phương pháp xử lý. Lấy hải quân hệ thống tình báo. Ở có chế định hải vực sau đó, dò xét lực lượng tuyệt đối là làm người ta hoảng sợ. Nhưng mà mấy ngày này thăm dò đều không có kết quả. Nếu như Momosuke thật là từ tòa đảo này bị quải cách, như vậy tất nhiên cũng sẽ bị hải quân sở tìm thấy được. Nhưng mà, khoảng cách Wano khá xa Zuo lại đã xảy ra biến cố như vậy. Có thể nói rõ Momosuke quả thực là xuất hiện ở này ngôi đảo thượng. Cũng hạ dô tập kích mệnh lệnh, bằng không chắc là sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là người nào bắt cóc Momosuke đâu? Saido cũng không thể đạt được đáp án. Hắn liếc nhìn tình báo, quyết định liên hệ Kinemon, còn đang là không tìm được nhất chương tiết khổ não. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.